Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 125, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gặp phải nguy hiểm đột phát, đồng thời lại khuyết thiếu hiểu biết đối với khí hậu cực đoan ác liệt thời kỳ Tiểu Băng Hà, bọn họ thiếu nhận thức với hoàn cảnh xấu phi thường chí mạng khô nên Tôn Chí Tân chỉ đành cố gắng phối hợp với Arek thống nhất phân phối trước làm gì, sau làm gì, ai cùng ai phối hợp công tác mới có vẻ tốt hơn. Ưu điểm là người tiền sử đơn giản, bọn họ không có bao nhiêu thứ có thể thu thập. Lều chỉ cần đổ xuống gập lại là có thể mang đi, thứ chống đỡ nó có thể không mang theo đi còn tìm lại được. Thứ khác cần mang cũng không nhiều, không giống hiện đại cần mang rất nhiều. Arek mệnh lệnh toàn bộ doanh địa liền náo loạn, toàn thể những người ở lại doanh địa vận động, nhanh chóng thu thập đồ của mình. Thu thập xong, lại bị Tôn Chí Tân dẫn đi giúp người khác thu thập. Lều của thợ săn rời doanh địa săn thú cũng bị mở ra thu thập. Tôn Chí Tân cùng Arek bước nhanh chung quanh, nhìn thấy lão nhân ngay cả một cây củi đốt cũng không nguyện buông tha, tính mang đi liền khuyên hắn từ bỏ, đây là chạy nạn không phải chuyển nhà. Nhìn thấy có người đóng gói loạn thất bát tao sẽ dạy bọn họ đóng gói chính xác như thế nào, đây đối người tiền sử mà nói là kỹ thuật sống, mà thu thập chính xác lại là phương pháp cam đoan duy nhất, nửa điểm không thể qua loa. Có Tôn Chí Tân cùng Arek chung sức hợp tác, toàn bộ doanh địa dưới sự chỉ huy của hai người từ cục diện loạn thành một đoàn chậm rãi trở nên tạp mà bất loạn, lại không có nhiều thứ, xem ra chỉ cần nửa ngày là có thể thu thập xong. Này là nhóm chuyển đi đầu tiên đi, sau đó đó là thức ăn dự trữ mùa đông, đây mới là chuyện hàng đầu. Trải qua thời gian dài chuẩn bị thức ăn bộ tộc tích tương đối nhiều, muốn đem mấy thứ này toàn bộ đem đi sẽ rất tốn lực. Nhìn toàn bộ doanh địa gà bay chó sủa ổn định lại, Tôn Chí Tân trở về lều của mình, trước thu thập cho Tiger, lại thu thập cho Naru, cuối cùng mới đến phiên mình. Lều của Tiger là dễ thu thập nhất, căn bản là không gì, chỉ là một túp lều dùng để ngủ. Naru nhiều hơn một chút, thu thập cũng không quá khó. Lều của Tôn Chí Tân liền khó hơn, cơ hồ cái gì cũng quan trọng, cái gì cũng cần mang đi. Tôn Chí Tân đào hầm giấu đồ của mình ra đóng gói, khác đợi Tiger và Naru trở về nói sau. Đại khái đem lều thu thập một lần, mang theo kính viễn vọng ra ngoài nhìn ra xa. Phương xa thiên không vẫn một mảnh yên tĩnh như sắp xảy ra gió tuyết càng phát ra khiến người ta bất an. Bận rộn đến giữa trưa, Naru và Tiger hai người mới mang theo thợ săn gấp gáp trở về. Caban chuẩn xác tìm được bọn họ, bỏ giờ nhiệm vụ săn thú. Phái người từ trong doanh địa ra ngoài tìm thợ săn thông báo như vậy trước kia chưa từng phát sinh, Naru và Tiger trước tiên liền cảm giác được sự tình bất thường, quyết đoán từ bỏ châu rừng đuổi theo đã lâu, nhanh chóng mang theo thợ săn trở về. Naru và Tiger vừa trở về doanh địa liền không nghỉ đến chỗ Tôn Chí, Naru hỏi. Tiểu Tân, ngươi cùng Arek đã nhận ra cái gì? Biến hóa khí hậu thời kỳ Tiểu Băng Hà. Tôn Chí Tân giải thích không rõ ràng lắm, chỉ điệu bộ hỏi Naru. Tin ta không? Tin trí giả của ngươi không? Ta tin, Tiger ở bên cạnh không chút do dự gật đầu, Naru cũng thế. Tốt lắm, nếu ta sai, cùng lắm thì chính là rời đi trước vài ngày, khiến bộ tộc săn một ít chút thức ăn mà thôi. Nếu ta không sai, đúng lúc chuyển đến hang động, nguy hiểm sẽ càng nhỏ. Ta giờ không thể rõ ràng giải thích vì cái gì, nhưng ta biết ta không có sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe ta cùng Arek chạy nhanh, ta phòng chừng không đến vài ngày, một trận bão tuyết lớn sẽ đến. Naru ủng trụ Tôn Chí Tân, ở trên mặt hắn hôn một chút, nói. Nghe lời ngươi, ta ra ngoài chỉ huy mọi người. Đợi Naru ra ngoài, Tiger mới tiến đến, cũng giống Naru ở trên mặt Tôn Chí Tân hôn một chút. Tôn Chí Tân hơi cứng đờ, lập tức mềm người mặc hắn ôm, điệu bộ nói. Đừng lo lắng tộc nhân ở bờ biển của ngươi, ta đã phái Tamu đi thông báo bọn họ. Sắc mặt khẩn trương của Tiger hòa hoãn xuống, lại hôn hai má Tôn Chí Tân một chút, nói. Ta còn thật lo lắng điều này, may mắn mọi sự có ngươi, ta yên tâm. Cần ta làm gì? Tôn Chí Tân nghĩ nghĩ. Không nghĩ tới khí hậu sẽ biến hóa nhanh như vậy, khiến người ta có chút trở tay không kịp, công việc chuẩn bị cũng không đầy đủ. Ngươi đi dẫn dắt tộc nhân của ngươi, dùng khả năng lớn nhất làm sọt liễu dung lượng lớn, phối hợp Naru vận chuyển thức ăn. Được, Tiger lên tiếng, lại nói. Đem đồ của ngươi chuẩn bị tốt, ta và Naru đeo đi, đồ của ngươi quan trọng nhất, trăm ngàn đừng vào lúc hỗn loạn đánh mất, nếu ngươi trách tội ta và Naru chịu không nổi. Trong lòng Tôn Chí Tân ấm áp, nhìn không được hôn Tiger một chút, Tiger vui vẻ cười cười, mới xoay người đi ra ngoài. Đêm đó nhóm vận chuyển đầu tiên xuất phát, bao gồm cả thợ săn, ngoại trừ rất một vài người ở lại doanh địa tiếp tục làm công tác phối hợp, cơ hồ toàn bộ mọi người tham dự nhiệm vụ vận chuyển, Tôn Chí Tân chính là người đầu tiên lưu lại. So với những người khác, phụ trọng của hắn không đủ, để hắn cũng tham gia vận chuyển còn không bằng lưu lại làm công tác chỉ huy. Khác với quy củ di truyền năm rồi, lão nhân, người tàn tật dĩ vãng cần bị từ bỏ được an bài cùng trẻ con, theo nhóm người thứ nhất rời đi trước. Tôn Chí Tân nhìn người trong tộc đang ôm, cáo biệt, dặn dò bảo trọng, trong lòng lại nghĩ đến Chi Dê Ly. Đại ca ta làm được, ta đáp ứng ngươi, mùa đông này tuyệt đối không lưu lại bất luận một người tuyệt vọng chờ chết trong rét lạnh, ta làm được. Chỉ là ta làm còn chưa đủ, ngươi có thể hiểu được không? Trăm ngàn đừng trách ta, năng lực của ta chỉ có vậy, ta thực cố gắng. Trong lòng nghĩ loạn, Tôn Chí Tân lại không biết mình lưu lại mang đến phản ứng liên hoàn, hấp dẫn càng nhiều người lưu lại, tỷ như Boku, tỷ như Harry, lại tỷ như Kaban. Những đứa trẻ khác đi theo nhóm thứ nhất đã rời đi, Boku lại cố chấp mang theo Tôn Tiểu Lỗ ở lại, bởi vì hắn cảm thấy Zimmer của mình cần một người thay hắn ra lệnh, hiển nhiên công tác này nó thực thích hợp. Có Boku làm bạn ý nghĩa trọng đại, hắn tựa như một chiếc áo bông nhỏ chi kỷ ấm áp trái tim Tôn Chí Tân, đồng thời càng thêm kiên định hắn không còn lưu luyến hay tiếc nuối hiện đại. Ở đây hắn đã yêu rất nhiều người, thua được tình thân, tình bạn, tình yêu, giờ thầm đau khổ ra sức suy nghĩ hy vọng mình có thể nghĩ ra biện pháp tốt cho mình và tộc nhân. Nguyên nhân Harry lưu lại có hai cách, một là Tôn Chí Tân, thanh niên ngốc đặc biệt thích Tôn Chí Tân, luôn ở chung quanh hắn, giống như Tôn Chí Tân là chi kỷ của hắn. Hai là Tôn Tiểu Lỗ, Harry đối với sói con trân trọng đến cực điểm, bởi vậy Tôn Chí Tân cùng Tôn Tiểu Lỗ lưu lại, Harry liền quyết định chết sống không chịu đi, đợi Tôn Chí Tân và Tôn Tiểu Lỗ rời đi mới bằng lòng đi. Về phần Caban, tình huống của hắn cùng Tôn Chí Tân giống nhau, phụ trọng thấp, không thích hợp tham gia vận chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Caban người này lại là người nhiệt tình, quan điểm của hắn là tuy rằng mình tàn tật so với những người khác còn nhanh hơn, nguy hiểm đuổi không kịp hắn, hắn liền lưu lại giúp Tôn Chí Tân. Lúc phần lớn mọi người oi theo đội vận chuyển rời đi, Tôn Chí Tân thấy hắn đang hôn cái trán đau đến mồ hôi đầm đìa của Alpha thật mạnh, thấp giọng nói. Người đi trước ta cùng Tôn Chí Tân, đừng lo lắng, ta rất nhanh sẽ vượt qua ngươi. Hắn là bạn ta, không nhìn hắn ta lo lắng, người biết đổi là ngươi cũng sẽ làm như vậy. Alpha liền yếu ớt cười, dùng sức nắm tay Caban, thấp giọng nói. Ta biết, ngươi thủ hắn, hai người cùng nhau an toàn trở về. Lại cắn cắn môi dưới, trên gương mặt xấu xí ốm yếu xẹt qua một tia ửng hồng. Chỉ cần các ngươi an toàn trở về, đến lúc đó ngươi muốn. Vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều đồng ý, ngươi có thể. Đừng gặp chuyện không may, tâm của ta, ngươi cũng biết. Còn có Tôn Chí Tân, không có ta giúp các ngươi phát hiện nguy hiểm, ngươi nhất định phải giúp ta canh chừng hắn. Được, ta đã biết, Caban lại hôn hắn, nhìn Alpha được khang đỡ lên rời đi. Một khắc kia cả trái tim Tôn Chí Tân đều đang run. Bạn bè, hoạn nạn gặp chân tình, đẹp như trong truyền thuyết hẳn là thế này. Hành vi của hai người bọn họ khiến Tôn Chí Tân muốn hung hăng ôm tên què Caban, tính tình vội vàng sao động lại không chừng mực này, còn có Alpha một mắt bị hủy dung. Bởi vì chỉ có bản thân Tôn Chí Tân mới biết được ý nghĩa có người chịu lưu lại doanh địa làm bạn mình, ở gặp phải lúc nguy hiểm, vô luận ai trong lòng đều là kinh cụ sợ hãi. Có bạn bè thân nhân ở bên người, liền cho người sức mạnh cùng dũng khí kiên trì, lòng người bởi vậy mới có thể trở nên kiên cường. Những người này chính là đáng yêu như thế, sao có thể khiến Tôn Chí Tân không thích nơi này, yêu người nơi này. Tarek cũng đi theo nhóm người đầu rời đi, ở lại doanh địa nhân cuối cùng chỉ còn lại Tôn Chí Tân cầm đầu. Tarek tới hang động bên kia trước tiến hành công tác điều hành, bên này lại toàn bộ giao cho Tôn Chí Tân. Lão đầu nhi rời đi cũng không có nhiều lời, chỉ quay đầu dùng tay hướng Tôn Chí Tân đánh cái thủ thế. Thủ thế kia nếu là muốn phiên dịch ra, đơn giản chỉ có 6 chữ. Bảo trọng, bình an trở về, sau đó liền đi, lưu lại cho Tôn Chí Tân bóng dáng một thân mình khòm khòm hết sức cố gắng thẳng lưng, còn có đầu bạc hỗn độn nhảy lên theo bước đi. Tôn Chí Tân liền lại dưng dưng, cảm thấy lão đầu chết tiệt này kỳ thật cũng rất đáng yêu. Toàn đội nhanh chóng ly khai, hướng đến hang động trú đông, lưu lại không đến 30 người. Không phải doanh địa không muốn lưu càng nhiều người lại, trước mắt mà nói nhân thủ nghiêm trọng không đủ, chỉ có thể như vậy. Mọi chuyện là hai tộc trưởng Tôn Chí Tân cùng Arek cùng đồng thương lượng ra. Sự tình khẩn cấp chỉ có thể binh đến nước chặn, dùng sức mạnh bén nhọn nhất làm việc quan trọng nhất, cái hát chỉ có thể xếp sau. Một đám người vận chuyển mang theo đồ đã thu thập cùng với một phần thức ăn xuất phát, tính tổng sản lượng thức ăn mùa thu tích lũy toàn bộ thức ăn vận chuyển còn 3 lượt mới xong. Tôn Chí Tân căn cứ số liệu mình tính lần trước ra, lên kế hoạch thời gian qua lại, kết luận này đây toàn quân tốc hành gấp, không giống lần trước đi một chút lại dừng một chút, ít nhất phải 3 ngày. Nói cách khác đội vận hoàn toàn bộ thức ăn, phải 9 ngày hoặc nhiều hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ Tôn Chí Tân lo lắng nhất trong vòng 9 ngày nhiệt độ sẽ sụt giảm, như thế thức ăn không chỉ có khả năng không thể hoàn toàn vận chuyển hết mà không thể không bỏ dở, còn có khả năng trên đường vận chuyển gặp nguy hiểm, phát sinh tình huống đáng sợ bị đông chết trên đường. Tình huống càng không xong là hắn không thể đoán cụ thể ngày bão đến, hắn không phải nhà khí tượng học càng thiếu thiết bị chuyên nghiệp không thể dự đoán. Hết thảy, đều chỉ có thể trơ mắt chờ đợi, dày vò trong lo lắng. Giờ chuyện có thể làm chỉ là cầu nguyện các vị đại thần tiền sử sẽ đại phát thiện tâm, hoãn lại bão tuyết cho mọi người thời gian chạy trốn trận này. Ngày đầu tiên, bình tĩnh đi qua. Suốt một ngày, Tôn Chí Tân dẫn theo nhân thủ không quá 3 người thu thập cành đan sọt liễu, cũng đem thức ăn xếp vào sọt, đóng gói, cố định, lúc đội vận chuyển trở về có thể trực tiếp mang lên trên lưng xuất phát. Ban ngày ngoại trừ ăn cơm, mọi người đều là ngựa không ngừng vó làm việc, thậm chí ngay cả Boku cũng không nhàn rỗi, thân thể nhỏ bé như gió chạy tới chạy lui khuân vác cành cây. Tôn Tiểu Lỗ đi theo phía sau mông hắn, một lần cũng có thể mang 1-2 cành. Đến ban đêm, Tôn Chí Tân cơ hồ cách 1 giờ sẽ đứng dậy một lần, dùng ngón trỏ dính nước miếng dò xét hướng gió. Nếu có thể cảm giác được nó, liền chứng minh đại biến đang đến. Gió biến là trời biến, gió đến là bão đến. May mắn, một ngày đi qua không khí đều rất bình tĩnh. Hoặc là nói quá bình tĩnh càng khiến người ta bất an. Cái gọi là người không biết không ngại, Tôn Chí Tân khác với người khác, có được càng nhiều tri thức hiện đại, lại càng biết bão tuyết thời kỳ tiểu băng hà đáng sợ. Giống Caban tuy rằng biết sẽ có nguy hiểm tiến đến, cũng biết nó tuyệt đối không thể coi khinh, lại không thể giống Tôn Chí Tân rõ ràng trận này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Boku và Harry đều là tâm tính trẻ con thiên chân đơn thuần, bọn họ người người đều có thể yên giấc, duy độc Tôn Chí Tân không được, trong lòng chất đầy khủng hoảng cùng bất an. Có đôi khi vừa nhắm mắt lại, hắn lại thấy thi thể tộc nhân bị bão tuyết vùi lấp trong một mảnh băng thiên tuyết địa, gió lạnh gào rú lộ ra một cánh tay lạnh cứng như đá, Tôn Chí Tân sẽ mạnh mở mắt ra, hết buồn ngủ. 5 giờ sáng, Tôn Chí Tân lại một lần nữa đứng lên nhìn hướng gió, sau đó là một cái trong chóng cắm ở một bên doanh địa, lại nhìn cái trong chóng kia yên lặng một hồi mới miễn cưỡng bò về nhắm mắt mơ hồ một trận. Ngày hôm sau, lại bình tĩnh đi qua. Ban ngày tiếp tục làm việc như hôm qua, buổi tối Tôn Chí Tân vẫn không ngủ được. Lều đã bị tháo dỡ mang đi, đoàn người chỉ có thể ngồi xuống đất mà nằm, bởi vì đêm lạnh, mọi người phải toàn thể tụ lại một chỗ để bảo trì nhiệt độ cơ thể. Tôn Chí Tân, Boku, Harry, Caban 4 người cùng một chỗ, Tôn Tiểu Lỗ cùng Boku được Tôn Chí Tân và Harry kẹp ở giữa, Caban ngủ ở đầu kia. Ước chừng là cảm giác được cái gì, Tôn Tiểu Lỗ thần kỳ thành thật, Tôn Chí Tân không rảnh quản nó liền thành thật đi theo Harry hoặc Boku giúp đỡ nhặt nhánh cây, cũng không trộm ăn thức ăn, chỉ khi người khác cho nó ăn mới an tĩnh ăn thức ăn của mình, giống hệt một con cún ngoan ngoãn. Nó giờ an tĩnh nằm trong lòng Tôn Chí Tân, đem một đầu gối lên trên vai Tôn Chí Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con mắt đen lúng liếng bình tĩnh nhìn Tôn Chí Tân trong chốc lát, lại quay đầu đi nhìn bầu trời, mẫn cảm mà tỉnh táo người hai cái, có vẻ an tĩnh lại đề phòng, thân thể nhỏ bé như cây cung cong lên, tùy thời chuẩn bị bộc phát nghênh đón nguy hiểm. Bận việc liên tục 2 ngày, lại ngủ không tốt, Tôn Chí Tân toàn thân vô lực muốn, nhưng lại không ngủ được, liền nhéo nhéo cái mũi trở nên khô ráo của nó, rất muốn nói với nó. Mũi chó động đậy, biểu thị không phải trời mưa cũng sẽ hạ tuyết. Mũi sói cùng mũi chó không khác lắm, ngươi cũng cảm giác được nguy hiểm có phải hay không? Không biết Ben đối phó trận này như thế nào, ta thật sự lo lắng nó. Đáng tiếc hắn bị câm, Tôn Tiểu Lỗ cũng không hiểu ách ngữ. Một người một sói con chỉ có thể thời gian dài 4 mắt trầm mặc nhìn nhau, đến khi Tôn Chí Tân mang ra áo da của Naru ra may, nó chỉ thiếu một bước cuối cùng, nhanh nhanh hoàn thành cho Naru mặc. Giữa trưa ngày thứ 3, nhóm vận chuyển đầu tiên đã trở lại, Naru và Tiger hai bóng dáng cao lớn đi ở vị trí trước nhất, Auger chỉ đi sau hai người vài bước cũng là sải bước mà đi. Toàn bộ đội vận chuyển vẻ mặt mỏi mệt, nhanh hết cỡ mới tiết kiệm ra nửa ngày thời gian. Trong nháy mắt thấy Naru cùng Tiger hướng về doanh địa kia, Tôn Chí Tân liền nhìn ra hai người này chỉ trong 2 ngày rưỡi liền đen, gầy, một thân phong trần, vẻ mặt phong sương. Chỉ có một đôi mắt giống như mắt sói cùng một đôi giống mắt báo trên mặt hai người vẫn trong trèo hữu thần, hoặc là nói càng sáng, đó là biểu hiện hết sức chăm chú làm một việc. Hai người kia cũng thấy Tôn Chí Tân đầy người bẩn loạn, một đôi tay vì làm càng nhiều sọt liễu để vận chuyển cùng với xếp đồ, đóng gói mà bị chọc đầy vết xước. Thậm chí ngay cả đôi con người đen luôn trong trèo linh động kia cũng bởi vì thiếu nghỉ ngơi mà có chút dại ra mất sức sống, da trên môi đều bong chóc cả. Tôn Chí Tân thấy hai người cũng thấy Tôn Chí Tân, hai người dừng cước bộ, hai ánh mắt cùng nhau kinh ngạc nhìn Tôn Chí Tân thời gian dài, thật lâu, giống như là thời gian đều đọng lại. Ánh mắt khô khốc của Tôn Chí Tân lại bề bộn nhiều việc, chuyển hướng Naru, lại chuyển hướng Tiger, theo bản năng cảm thấy mới cách biệt 3 ngày tựa như 3 năm, hoặc càng lâu hơn, lâu đến hắn vừa thấy hai người trong lòng liền có cảm giác mừng như điên. Ba người tướng vọng, không nói chuyện, lại có một cỗ không cần nói cũng có thể hiểu tình ý lưu truyền. Naru sải bước tiến đến, một phen dùng sức ôm lấy Tôn Chí Tân, thấp giọng nói. Để ngươi chịu khổ, ôm một cách, liền buông ra. Tiger tiến đến cũng dùng sức ôm lấy Tôn Chí Tân, nói. Tiểu Tân, hảo dạng. Tôn Chí Tân nhếch miệng cười, trong mắt dâng lên nồng đậm chiều ý, hai tên này ôm, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy mình dẫu ăn nhiều đau khổ hơn nữa cũng đều đáng giá, trong lòng loạn truyền theo bản năng nghĩ, ai bảo ta là Zimmer của các ngươi. Tại thời tiền sử làm Zimmer của tộc trưởng, nguyên lai là chịu khổ ít hơn hưởng phúc. Mẹ nó ta thật mệt, càng bởi vì đồng thời thích hai người, đó là hai lần chịu thiệt. Trong lòng nghĩ như vậy, lại dâng lên một cỗ tự hào, đàn ông nhà mình còn có phấn đấu của bọn họ Tôn Chí Tân đều theo được. Lúc bọn họ phấn đấu mình cũng không chùn nửa bước, như thế mới có thể cùng hai tên nam tử oai hùng bất quần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình yêu quan trọng không phải là cả ngày ngươi nông ta nông dính cùng một chỗ, mà là vì nhau làm tất cả kiên định thủ hộ vì đối phương chống cả bầu trời, Tôn Chí Tân giờ mới hiểu được. Sau một lúc lâu Tôn Chí Tân mới mạnh mẽ đem chiều ý trong mắt bước trở về tiến lên đi giữ chặt Tiger và Naru. Lập tức ăn cơm, nắm chặt thời gian ngủ trong chốc lát, sau đó lại xuất phát. Không nói chuyện yêu đương, cũng không tâm sự, tâm tư lẫn nhau mọi người lại đều biết. Tình yêu chính là quá như vậy, không trải qua mưa gió, nó luôn tùy tiện, chỉ có trải qua mưa gió và suy sụp nó mới có thể tản mát ra hương vị thành thục. Trong ba người, không có ai cố ý, chỉ là cùng trải qua hết thảy, quả thực chậm rãi trưởng thành bản thân. Thời gian ngủ cũng không nhiều, hơn nữa ăn cơm, tổng cộng mới dùng một giờ. Thừa dịp thời gian ngủ, Tôn Chí Tân khinh thủ khinh cước mặc đồ ra cho Naru, người nọ mệt nhưng lại không có tỉnh lại, giống như rối gỗ tùy ý Tôn Chí Tân lật đến lật đi mặc quần áo. Một lúc sau Tiger và Naru một lần nữa ra đi, Tôn Chí Tân sắc mặt dứt khoát nhìn bóng dáng hai người, lại một lần lựa chọn lưu lại. Ngày thứ tư, thời tiết thay đổi. Trong chóng vỏ măng so với ngón tay hắn còn mẫn cảm hơn, khi Tôn Chí Tân quen thói nhìn nó đang nhẹ nhàng chuyển động. Tốc độ còn không quá nhanh, nhưng đại biểu cho gió lốc tiên phong đã tới. Nổi gió, Tôn Chí Tân sắc mặt khẽ biến, lấy kính viễn vọng ra giơ nó nhìn trời xa. Ở nơi nào, hắn thấy rất xa trên bầu trời tầng mây rất nặng bắt đầu chồng chất, tuy rằng còn chưa áp lại đây, nhưng xem bộ dáng kia, việt đôi việt hậu tầng tầng lớp lớp giống như đặt trong lòng người càng khiến người ta bất an. Đầy nghĩa là gió mùa đã xảy ra, khí lưu lạnh lẽo rất nhanh liền đến, thế không thể chặn. Đem kính viễn vọng đưa cho Caban, chỉa chỉa thiên không bên kia cho Caban nhìn. Caban vốn chỉ xem một lần sắc mặt liền đại biến, tầng mây như vậy hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, nó phát ra hương vị giống như một đại quân đang tiếp cận. Mặt mang kinh hoàng buông kính viễn vọng nhìn Tôn Chí Tân, hắn rốt cục biết Alpha vì sao đau đầu như vậy, Tôn Chí Tân lại vì sao tôi không thể ngủ. Nếu hắn sớm biết sẽ đối mặt với thứ như vậy, đổi là hắn cũng không ngủ được. Tôn Chí Tân cười khổ với hắn, có tâm giải thích nguyên lý hình thành tầng mây, khổ là bản thân bị câm nói không rõ. Chỉ là trong lòng biết cái gọi là hậu tích mà bạc phát, nó càng như vậy chỉ tụ không phát tác, chỉ sợ phát tác lên sức mạnh lại càng mạnh hơn. Dùng kính viễn vọng nhìn tầng mây giống như núi đá, chúng thậm chí đã có xu thế vây kín thành lốc, Tôn Chí Tân sắc mặt liền càng thêm khó coi, phán đoán ra đây là một loại lốc xoáy cực mạnh. Thứ như vậy thật sự muốn mạng người. Ngày thứ năm, sắc trời tiếp tục chuyển xấu, tầng mây tụ càng dày cũng bắt đầu như Tôn Chí Tân sở liệu bắt đầu di động. Phương hướng thẳng tắp hướng về phía bên này mà đến, đường thiên đêm khuya, Naru và Tiger lại một lần nữa trở về, hai người càng đen càng gầy. Trên người Naru một thân mồ hôi bùn đất đầy người bẩn loạn như ăn mày, cặp đồng tử xám trắng lợi hại mà đầy chiếm hữu của Tiger cũng không có thần thái, cả người kiệt sức. Ba người gặp mặt, vô luận là ai cũng đều mệt không có khí lực nói chuyện. Tôn Chí Tân chuẩn bị tốt thức ăn cho hai người, mạnh mẽ kéo hai người đi ngủ, chính mình ôm lấy chân hai người cố chống mí mắt nhu chân cho cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngày, ngựa không ngừng vó hành quân gấp, hai người này có bao nhiêu mệt Tôn Chí Tân rất rõ ràng. Cái khác không làm được nhưng hắn có thể cố gắng giúp hai người tiêu trừ mỏi mệt, giúp bọn họ có thể hồi phục một chút tinh lực ngày mai tiếp tục chạy đi. Tôn Chí Tân cố gắng, massage đôi chân bị cào xước ra máu của hai tên kia cả lòng đều đau. Mà hai người kia vừa ngã xuống liền ngáy mãnh liệt, đến khi tỉnh lại khi cảm giác trên chân thoải mái mới dùng tinh thần vừa lòng nùng tình nhìn Tôn Chí Tân. Vì tiết kiệm thời gian, Tôn Chí Tân hẳn nên sớm đánh thức bọn họ. Nhại đau lòng hai người, Tôn Chí Tân nhịn xuống cảm giác trong lòng để hai người bọn họ ngủ thêm, phóng túng nghĩ tộc trưởng thân thể cũng là thịt, bọn họ cần nghỉ ngơi, người khác cũng cần nghỉ ngơi, dục tốc bất đạt, bọn họ cần thời gian phục hồi tinh thần và thể lực. Mà sự thật là giờ mọi người thiếu nhất chính là thời gian. Sau khi tỉnh lại, Naru xê dịch về phía Tôn Chí Tân, ngả đầu trên đùi Tôn Chí Tân, từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng hôn làn da trên đùi hắn. Nói thực ra Tôn Chí Tân đã ước chừng có 6 ngày không tắm rửa, mùi vị tuyệt đối sẽ khiến người ta cảm giác thực không khoái trá. Nhưng Naru một chút cũng không để ý, cảm thấy mỹ mãn đem đầu mình gối lên trên đùi Jimmer của mình. Kỳ thật hắn cũng biết mình nên đứng dậy xuất phát, nhưng hắn tham luyến loại cảm giác này. Phản ứng của Tiger càng trực tiếp, một tay bắt lấy tay Tôn Chí Tân, một tay kéo lưng quần đem nó vói vào cái trụ giữa hai chân mình, cùng đến vị trí cũng không có bừng bừng phấn chấn của mình chọc vào lòng bàn tay Tôn Chí Tân, ánh mắt nhu hòa nhìn Tôn Chí Tân, nói. Của ta, chính là của ngươi. Chúng ta khi nào thì cử hành nghi thức, Naru đã từng có ta còn chưa? Lúc này, Tiger không xấu hổ, Tôn Chí Tân cũng không lùi bước, hết thảy đều nước chảy thành sông. Tôn Chí Tân nhẹ nhàng khúc khởi bàn tay bao lấy Tiger, một bên dùng tay đùa hắn, một bên cười yếu ớt nhìn hắn, thể vị tình nhân vô cùng thân thiết. Hết thảy đều tùy ngươi. Tôn Chí Tân dùng cái tay tự do kia ra hiệu nói với hắn. Tiger giống đứa trẻ nở nụ cười, đem bàn tay Tôn Chí Tân từ giữa hai chân rút ra, đưa tới bên miệng tinh tế thân mật hôn. Sau đó, lại là xuất phát, Tôn Chí Tân lại một lần nữa kiên quyết lựa chọn lưu lại. Làm Jimmer của hai tộc trưởng, trong lòng dù có e ngại cỗ hàn lưu chí mạng nguy hiểm kia, hắn cũng phải làm một tấm gương. Hai người kia biết, cực có ăn ý, ai cũng không khuyên, yên lặng quay đầu bước đi. Đi xa nhìn lại còn có thể thấy bóng dáng Tôn Chí Tân, giống như đá đứng bên doanh địa nhìn bên này. Tôn Chí Tân vóc dáng cũng không cao lớn, trộn giữa 20 người ở lại cũng khó thấy, Naru và Tiger liếc một cái vẫn phân biệt được. So với người khác, lưng hắn càng thẳng, eo hắn càng mềm dẻo kiên cường. Như là một viên bàn thạch ngoan cố trong dòng nước xiết, chấm đen nhỏ kia liếc qua một cái giường như có sức mạnh yên ổn lòng người. Naru ách cổ họng thô rát thanh âm nói với Tiger. Phát ngốc cái gì, mau, chạy, chạy không được cũng phải đi cho ta. Đừng lôi thôi như phụ nữ, tiểu tân còn chờ hai người chúng ta trở về đón hắn. Tiger thần kỳ không có đấu võ mồm cùng Naru, chỉ là trầm mặc xốc xốc sọt liễu nặng nề trên lưng, lưu luyến nhìn chấm đen kia một cái, không dừng lại chút nào, chạy thật nhanh. Chạy đua cùng thời gian, đúng, cùng thời gian chạy đua, chạy trốn cũng đủ mau, có thể lần thứ ba trở về bình an đón người mình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như trong lòng Tôn Chí Tân nghĩ, vì bọn họ, hắn lựa chọn lưu lại. Mà hai người kia vì hắn cơ hồ là đang dùng hết thảy tiềm năng mà chạy. Ba người, vô luận Tôn Chí Tân, Naru, hay Tiger. Có thể có được người yêu như vậy, cả đời này liền tính không sống uổng phí. Tôn Chí Tân kỳ thật không vĩ đại như bọn họ tưởng tượng, bất quá hắn chính là quái nhân thối tính tình, nếu hắn lựa chọn trong lòng kiên trì, hắn là có thể tản mát ra sức mạnh vô địch. Hắn không nghĩ tới phải làm định hải thần châm gì, hắn thậm chí ích kỷ đến độ không bận tâm tộc nhân khác, trong lòng chỉ có Naru và Tiger. Hắn biết hai người này sẽ không nỡ bỏ mình, như vậy bắt họ nhanh một chút, dùng hành vi này bức bách bọn họ mau một chút nữa, vì mình, cũng vì hai người bọn họ. Ngày thứ bảy, tầng mây trồng chất đủ, bắt đầu đẩy mạnh hướng về doanh địa bên này. Mới đầu tốc độ còn rất nhanh, sau đó càng lúc càng nhanh, đến buổi chiều, đã có thể cảm giác được dòng khí bắt đầu khởi động cùng với nhiệt độ hạ xuống. Bắt đầu, nếu lốc xoáy bắt đầu di động sẽ không thể dừng, nó sẽ quét hết thảy những thứ ngăn cản nó, cách trương.